Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 272. Ngưu bước lên đến chính mình người đều sợ hãi. Tây khu tiểu đội 4 người hiện thân về sau. Bên trái tới cái kia người khoác áo bào đen, cầm trong tay bạch cốt pháp trượng tử linh pháp sư. Tiến lên ở giữa đột nhiên pháp trượng vừa nhấc, đánh ra một đạo phụ năng lượng gợn sóng, như nước gợn xoạt qua Âu Dương Tĩnh cùng Trầm Linh Phỉ. Trên xe lăn Trầm Linh Phỉ, liền thân thể nghiêng một cái, vô lực sụi lơ xuống tới. Liền liền Âu Dương Tĩnh, đều sinh ra một loại thể lực sói mòn cảm giác. Đúng là cấp 7 tử linh ma pháp, kiệt lực đợt, có thể khiến mấy cái mục tiêu đồng thời kiệt lực. Trầm Linh Phỉ thương thế chưa lành, thân thể suy yếu, gần như không có chút nào ngăn cản lực lượng, trong nháy mắt liền đã kiệt lực. Mà Âu Dương Tĩnh mặc dù trôi mất một ít thể lực, nhưng dùng hắn cổ thần đạo thể bây giờ cường độ, đơn thuần thể lực có thể nói sâu không thấy đáy. Lại thể chất của hắn kháng tính cũng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, có thể làm người hoàn toàn đánh mất thể lực, kiệt lực đợt, chỉ làm hắn hơi trôi mất không nhiều một ít thể lực, lại trong nháy mắt liền đã khôi phục lại. Sau đó Âu Dương Tĩnh hơi chần chờ một chút, hắn đang nghĩ, bản tọa đến tột cùng là giả vờ kiệt lực ngã xuống tới một cái giả heo ăn thịt hổ đâu, vẫn là như không có việc gì vững vàng sừng sững, tú một thoáng bản tọa phong phạm cao thủ đâu. Nhưng mà không đợi hắn cân nhắc tốt, bên phải tới cái kia thân mang áo giáp đen, cầm trong tay kiếm ánh sáng xít võ sĩ, đã nâng lên trống không tay trái, hướng hắn xa xa một tú mà ni. Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy cổ căng một cái. Một cái bàn tay vô hình đã chăm chú bóp chặt cổ của hắn. Nguyên lực ách hầu, lần này hắn không cần suy tính, bởi vì cái kia xít võ sĩ dùng nguyên lực ách hầu bóp lấy cổ của hắn về sau, lại vung tay lên, muốn đem hắn quăng về phía đâm đầu đi tới cái kia vạm vỡ dáng người khôi ngô tráng hán. Âu Dương Tĩnh rất là phối hợp bay lên, thân bất do kỷ, toàn thân vô lực, mặt không còn chút máu, bay về phía cái kia khôi ngô tráng hán. Tráng hán dữ tợn cười một tiếng, hai tay nắm tay, hướng phía dưới quăng một cái. Tranh minh thanh bên trong, hắn hai nắm đấm 6 cái khe hở ở giữa, liền riêng phần mình bắn ra một cái lưỡi đao sắc bén. Đúng là cái kia tứ tinh cao giai Wolverine cường hóa giả. Này Wolverine cường hóa giả bắn ra chảo nhận về sau, đang muốn xuất thủ, sẽ được xít võ sĩ ném bay tới Âu Dương Tĩnh bay bổng cắt thành khối vụn lúc. Chợt thấy Âu Dương Tĩnh mặt không còn chút máu trên mặt, trồi lên lau một cái giọng mỉa mai ý cười. Wolverine cường hóa giả hơi hơi ngẩn ngơ, chợt thấy toàn thân cương cân thiết cốt không bị khống chế rung động, trong một chớp mắt liền mắt tối sầm lại, đánh mất chi giác. Hắn chết, hắn thậm chí không biết mình đến tột cùng là chết như thế nào. Bất quá hắn ba đồng bạn cũng là thấy rõ hắn chết toàn bộ quá trình, đó là vô cùng kinh sợ một màn. Tử linh pháp sư, xít võ sĩ cùng với phía sau cái kia tâm linh năng lực giả, chỉ thấy được Wolverine cường hóa giả đang muốn hướng Âu Dương Tĩnh ra tay lúc, bỗng nhiên khó hiểu toàn thân chấn động, sau đó liền gặp hắn toàn thân làn da cơ bắp trong nháy mắt vỡ toang, máu tươi bão táp ở giữa, một bộ sáng lên màu bạc toàn kim loại khung xương, ra sức tránh thoát hắn làn da, máu thịt trói buộc, phá thể mà ra. Tình hình kia tựa như là Wolverine cường hóa giả toàn thân khung xương, bỗng nhiên sinh ra bản thân ý thức, đã biến thành vật sống, không có khung xương chống đỡ. Wolverine cường hóa giả máu thịt, đương nhiên chỉ lại biến thành một bãi bùn nhão. Năng lực khôi phục mạnh hơn, cũng là tại trong chớp mắt, chết đến mức không thể chết thêm. Monster càng đáng sợ chính là hắn bộ kia toàn kim loại khung xương, lại còn giống như là một con trước mắt kim loại khô lâu binh. Tại âm vang hùng hồn tiếng bước chân bên trong, nhanh như tia chớp phóng tới tử linh pháp sư. Dù là tử linh pháp sư, Sith võ sĩ, tâm linh năng lực giả, ba vị này luân hồi giả đều là tứ tinh cường giả, tại trải qua đủ loại luân hồi thế giới lúc, đã thường thấy đủ loại không thể tưởng tượng tràng diện. Có thể Wolverine cường hóa giả không hiểu chết mất kinh sợ một màn, vẫn là làm bọn hắn kinh hãi đến toàn thân cứng ngắc, tay chân lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Liền liền Trầm Linh Phỉ đều hách đến gương mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy kinh sợ, nhìn xem Âu Dương Tĩnh ánh mắt như là thấy được một loại nào đó đáng sợ quái vật. Cái kia tử linh pháp sư đối mặt bay nhào mà đến toàn kim loại khung xương, tạm thời luống cuồng tay chân, đủ loại tử linh ma pháp điên cuồng chút xuống ra ngoài, hoảng hốt tuột, kiệt lực đợt, dịch bệnh thuật, đủ loại mặt trái trạng thái pháp thuật, một cổ món óc soạt tại cái kia kim loại bộ xương trên người. Thế nhưng là kim loại bộ xương không phản ứng chút nào, tiếp tục hổ hổ sinh phong vộ đánh. Tử linh pháp sư một bên kinh hô lui lại, một bên tiếp tục thi pháp, không chết về vong, thao túng vong linh các loại nhắm vào vong linh sinh vật pháp thuật, liên tục đánh vào kim loại bộ xương trên người, ý đồ đem cỗ này kim loại khô lâu binh xử lý. Có thể nó căn bản cũng không phải là vong linh, hoàn toàn không nhận cái này pháp thuật nhằm vào. Tử linh pháp sư trong kinh hoàng, thậm chí bệnh cấp tính loạn chạy chữa sử xuất tức tử ma pháp tử vong nhất chỉ. Nhưng mà tử vong nhất chỉ tiếp tục vô hiệu, mắt thấy kim loại bộ xương liền muốn nhào đến trước mặt. Cái kia tử linh pháp sư cuối cùng nhớ tới chính xác ứng đối phương thức, trên người hào quang lóe lên, liền muốn truyền tống chạy trốn. Nhưng vào lúc này, kim loại bộ xương bỗng nhiên há miệng, phun ra một đạo tuyết trắng đao cương, phốc một tiếng, chém vào tử linh pháp sư tim. Monster tử linh pháp sư truyền tống thuật đã mở ra, người vẫn là truyền tống ra ngoài, nhưng tới mục đích chỉ có một vũng máu tươi mà thôi. Ngay tại tử linh pháp sư kinh hoàng ứng đối kim loại bộ xương đồng thời, Sith võ sĩ, tâm linh năng lực giả toàn thân một cái giật mình, liếc nhìn nhau, không nói hai lời, chia ra liền chạy. Wolverine cường hóa giả chính là bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất tứ tinh cao giai, sinh tồn năng lực cũng là mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là tại trong nháy mắt liền bị chết không minh bạch. Kim loại khung xương càng là bị người thao túng, hướng về phía tử linh pháp sư phát khởi công kích. Tâm linh năng lực giả Sith võ sĩ phản ứng ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được bọn hắn đây là đã rơi vào bẫy dập, nếu không chạy sợ là liền không kịp đường chạy. Bọn hắn cũng không có cứu viện tử linh pháp sư ý tứ. Tử linh pháp sư thân là tứ tinh trung giai người thi pháp, có truyền tống thuật kề bên người, muốn chạy cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.